Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 91, khôi hài. Ravenswap chụp 50 phút. Snape ra mặt tử run lên. Omega tạp chí trùng Omega A. Shirakawa ăn pudding động tác hơi chậm lại. Bởi vì ngươi âm thầm đánh nhau. Còn có không tôn kính lão sư. Snape nói. Cơ hồ là thuận khí lưu. Từ răng trong hàm răng phun ra. Hơi có chút cắn răng nghiến lợi mùi. Phải. Shirakawa bỏ xuống ăn pudding. Một bộ ngồi nghiêm chỉnh. Tiếp bị trừng phạt dáng vẻ. Đối mặt Snape loại này quái tính tình giáo sư. Hắn có thể đánh Malfoy một trận. Nhưng là lại không thể cầm Snape thế nào. Dù sao cũng khẳng định không thể ngay cả hắn cũng đánh. Tối thiểu tại Hogwarts bên trong. Là không thể làm như thế. Nếu như không nghịch lai thuận thụ. Chỉ sợ còn có thảm hại hơn ở phía sau. Hào khí là một lần sự tình. Nhưng là ngu ngốc lỗ mãng lại là một lần sự tình. Giáo sư. Là Malfoy trước mắng chửi người. Đối mặt Shirakawa máy trí. Không đáp lời. Tiếp nhận xử phạt dáng vẻ. Nhưng là có người càng muốn cho hắn tìm chút phiền toái. Liền tỉ như Hermione, nàng cảm thấy có chút không công bình. Thật sao? Vạn sự thông tiểu thư. Snape liếc một cái từ Grand phân nhiều hơn mặt đứng lên tiểu sư tử. Nhàn nhạt lời nói, thoáng cái đem nữ hài khuôn mặt sặc Kurenai. Vạn sự thông, tiếng xưng hô này có chút châm chọc. Ravenswap lại trừ đi 20. Rai. Người tựa hồ rất không có lễ phép. Ta đứng ở chỗ này lâu như vậy. Mà ngươi còn tại ngồi. Snape liếc một cái ngồi ở chỗ đó Shirakawa. Phải. Shirakawa ra mặt tử co rút một cái. Hermione còn muốn nói điều gì. Nhưng là bị Harry kéo. Càng nói Snape sẽ càng trừ điểm. Ngươi bây giờ tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Malfoy tình huống sẽ không quá lạc quan. Người đánh hắn tam nhĩ quang. Cha hắn chính tại đi trường học tới. Snape liếc một cái Shirakawa. Ném câu nói tiếp theo. Sau đó đem áo choàng vung lên. Xoay người rời đi. Thật dài vu sư bào treo trên người. Cả người phảng phất con rơi chợt đi. Rai, người chờ ta. Malfoy gặp Snape rời đi. Liền vội vàng đi theo phía sau hắn. Nghiêng đầu qua. Dùng miệng hình hướng về phía Shirakawa nói. WQNMLGB. Shirakawa trả lại hắn 7 chữ mẫu. Làm bộ muốn đi lên đứng. Bị dọa sợ đến Malfoy thoáng cái theo thật sát Snape sau lưng. Rất sợ Shirakawa muốn đuổi tới. Hừ. Shirakawa nhìn rời đi Snape cùng Malfoy. Hừ một tiếng. Ngồi về trên bàn dài. Hắn suy nghĩ. Còn phải lại tìm một cơ hội đánh Malfoy một trận. Aaron, thật xin lỗi. Nếu không phải ta, ngay tại Shirakawa ngồi về bàn dài sau đó. Hermione đi tới. Không việc gì. Shirakawa nhìn nói xin lỗi tiểu cô nương. Khoát khoát tay. Cắt đứt nàng nói. Các ngươi buổi chiều là cái gì giờ học? Shirakawa xoay khai thoại đề. Là hắc ma pháp phòng ngự thuật. Hermione nhìn không có vấn đề Shirakawa, nhếch miệng nói, vậy thì thật là tốt, cùng một chỗ, Shirakawa đem một miếng cuối cùng pudding ăn, sau đó đem sách thu hồi, nói một tiếng, nếu là hắn thật sợ bị đuổi, liền sẽ không đi đánh Malfoy. Hả, không, ta còn có vài thứ cần cầm, người giúp ta mang thoáng cái sách đi, Hermione lại một lần cự tuyệt. Bất quá muốn cho Shirakawa cho mình mang vừa hết lớp bản. Đương nhiên, a, người sách, thật đúng là, Shirakawa gật đầu một cái. Nhận lấy Hermione, quái thú cùng với sản địa, sách. Nhưng là liếc một cái Hermione cặp sách, lại phát hiện bên trong cổ nang nang. Vậy mà toàn bộ là sách. Nhìn qua, nàng tự hồ chọn sở hữu chương trình học một dạng. Không kịp, ta đi trước. Hermione sắc mặt lo lắng, đem sách lược cho Shirakawa, sau đó vội vàng liền đi mở, chỉ để lại Shirakawa cùng còn lại đồng học cùng một chỗ. Nàng gần đây thật giống như bề bộn nhiều việc, thật sao? John nhìn vội vã rời đi Hermione, không khỏi nói, Đoán chừng là, Shirakawa có vẻ gật đầu. Nhiều sách như vậy bạn. Bất quá tựa hồ có hơi chương trình học là trọng điệp. Cũng trong lúc đó trên, nàng tựa hồ là không cản nổi. Theo Snape buổi trưa trừ điểm sự tình, Shirakawa mặc dù không có vấn đề, nhưng là tâm tình khó tránh khỏi chịu một chút ảnh hưởng. Thiên không cũng tựa hồ không tốt, bắt đầu trở nên âm u. Những kia Dementor ở trường học bên ngoài đất hoang trong du đãng. Khí tức âm lãnh khắp nơi lan tràn, đến mức hoa cỏ toàn bộ khô héo, liên đới thiên không đều chìm, có loại muốn mưa rào xối xả cảm giác. Bất quá thật may, hắc ma pháp phòng ngự thuật giờ học cũng không phải ở ngoài nhà trên, mà là ở một gian tương đối cũ nát trong phòng học. Bên trong có một cái phá dương quần áo. Phá dương quần áo không ngừng động không ngừng. Dương bên ngoài trong mặt gương ngược in bọn học sinh kinh hoàng ánh mắt. Có ý tứ chứ? Lui Peng đi ở sở hữu học sinh sau lưng, nhìn động không ngừng dương quần áo, mặt đầy nhàn nhã, có vị kia đồng học có thể đoán thoáng cái, bên trong là cái gì? Lui Peng nhìn sở hữu học sinh, cười ha hả hỏi, Bogut, Shirakawa phản ứng thần kinh siêu nhiên nhanh, muốn biết rõ hắn chính là vừa mới cho học viện ném 70 điểm số. Không nhanh điểm cầm về không thể được. Ừ, không tệ. Rai tiên sinh, Ravenswap thêm 5 phần, Lui Peng tự hồ cực kỳ phối hợp. Kia Rai tiên sinh, người có thể nói cho ta, Bogut dáng dấp ra sao à? Lui Peng tự hồ có chút ném phân cảm giác, không có người biết rõ. Bọn họ có thể biến hình, phản ảnh ra mọi người trong lòng sợ hãi. Shirakawa đối với cái này một ít kiến thức cái gì? Nắm giữ vẫn là rất tốt, rất tốt. Ravenswap cộng thêm vô cùng. Lui Peng chút nào không keo kiệt. Một hồi công phu, để cho Shirakawa cầm lại 15 phân. Đúng, phản ảnh trong lòng người sợ hãi. Sau đó căn cứ những thứ này, tới biến thành tương ứng đồ vật. Đây là Bogut chỗ kinh khủng. Bất quá may mắn là, có một chú ngữ có thể đuổi bọn họ. Lui Peng cười gật đầu một cái, cho Shirakawa một cái tán thưởng ánh mắt. Sau đó mở thủy giải nói. Shirakawa nhìn Lui Peng ánh mắt, trở về mỉm cười một cái. Cái này giáo sư tựa hồ rất thú vị, có thật tài, không như Lockhart cùng Kỳ Lạc, mà còn tựa hồ cùng Snape có chút kẻ hở. Hưng phấn, Aaron, ta sách, Hermione thanh âm đột nhiên từ xa côn truyền tới. Ừ, Shirakawa ánh mắt dựng lên, nghiêng đầu qua, nhìn Hermione. Kinh ngạc dị thường, nàng là lúc nào tới? Sách, Hermione trên mặt có điểm mệt mỏi. Hướng Shirakawa nói, ồ, Shirakawa trên dưới quan sát liếc mắt Hermione. Cầm trong tay bài thi đưa tới. Tựa hồ cảm giác có chút không đúng. Hắn đi vào, rõ ràng không có phát hiện Hermione. Tại Lui Peng phía sau dương quần áo đột nhiên trong lúc đó lắc động một cái. Kêu trở về Shirakawa nghi hoặc. Được, hiện tại chúng ta tới trước niệm thoáng cái này chú ngữ. Không nên dùng ma trượng. Đi theo ta tới niệm. Khôi hài. Lui Peng dốc lòng cầu học sinh truyền thụ đuổi Bogut chú ngữ. Đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.